Phật hệ Mau Xuyên, chương 52, Thần Côn Văn Sao Boss 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng, trước giải quyết này đó hung thủ lần trốn, tỷ như 511 án tử hung thủ, hắn liền mai danh ẩn tích giấu ở một cái trong thành thôn, trực tiếp cử báo đem hắn trảo trở về, thụ hại oan hồn liền có thể buông chấp niệm rời đi. Đình Vị thế nhưng cũng gật đầu đồng ý Tô Giao lý do thoái thác, đương nhiên, hắn cũng không phải vì tới tiền mau, như vậy kỳ ba lý do, mà là từ cảnh lực tài nguyên hợp lý phối trí phương diện tới suy xét. Trước giải quyết loại này dễ dàng giải quyết, dư lại án tử đều yêu cầu điều tra chứng thực, quá trình dài lâu, có thể sau đó một chút ở giải quyết. Còn có một cái suy xét là, vì gia tăng Tô Giao mức độ đáng tin. Chính hắn là biết này đó ngày xưa các đồng sự, là cỡ nào. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa. Rất ít có người tin tưởng này đó phong kiến mê tín. Cho nên Tô Giao cung cấp manh mối bọn họ chưa chắc sẽ coi trọng. Bởi vì nếu là hỏi nàng như thế nào biết được này đó manh mối, tiểu cô nương nhất định sẽ ngay thẳng trả lời, thụ hại quỷ cung cấp. Có thể tưởng tượng hắn các đồng sự sẽ có bao nhiêu buồn bực. Sau đó tưởng tiểu cô nương ở hồ nháo, đối nàng cung cấp này đó tin tức không đủ coi trọng. Nhưng nếu là trước cung cấp mấy cái lần trốn phạm nhân manh mối, loại này có thể thực mau là có thể được đến nghiệm chứng tin tức, bọn họ liền sẽ phát hiện, Tô Giao nhiều lần cung cấp manh mối đều là thật sự. Mặt sau mặc kệ nàng lời nói có bao nhiêu thái quá, bọn họ đều sẽ coi trọng lên. Mặc dù không tin quỷ thần nói đến, cũng sẽ tự động thấy nàng não bổ ra hợp lý nhất manh mối nơi phát ra. Cho nên, Tô Giao nhắc tới ra cái này phương án, hắn liền lập tức đồng ý, cũng đem này hai cái lý do giải thích cấp chúng quỷ nghe. Chúng quỷ vừa nghe, cũng đúng vậy, dù sao cũng phải trước cấp cảnh sát đánh cái dạng, làm cho bọn họ biết Tô Đại Sư có bao nhiêu lợi hại, mặt sau mới có thể coi trọng phối hợp nàng. Dù sao đã đợi lâu như vậy, cũng không sợ lại nhiều chờ mấy ngày rồi. Chúng quỷ bị trấn an, ngoan ngoãn xếp hàng, làm đã phá án quỷ ưu tiên đăng ký. Trước hết đăng ký chính là Đinh Vị Sinh thời phụ trách 511 giết người án. Án này cũng không phức tạp, không có gì chỗ khó. Chứng cứ vô cùng xác thực, đương trường liền tỏa định hung thủ. Chỉ là hung thủ đào tẩu, không bắt được người. Cục cảnh sát đã phát lệnh truy nã, treo giải thưởng 20 vạn cũng chưa tìm được người. Vẫn là hắn đã chết lúc sau từ thụ hại quỷ nơi đó biết được. Hung thủ còn tại đây tòa thành thị sinh hoạt, liền tránh ở một cái trong thành thôn. Chỉ là thay đổi cái tên, thay đổi cái kiểu tóc thôi. Kiêu ngạo có thể. Đinh Vĩ thuận tay đem treo giải thưởng kim ngạch tiêu thưởng. Tô Giao vừa thấy, đôi mắt liền sáng. 20 vạn, cảnh sát cục sẽ không quỵt nợ đi. Đinh Vĩ bật cười, như thế nào sẽ, ta đây hiện tại liền đi cử báo. Nàng quay người lại, nhìn đến Lăng Bách Hàn đứng ở nàng phía sau, không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi, lốp xe dự phòng OOC rồi, tác giả, Miêu Bát Tiên Sinh, editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ. Tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Tô Giao đen nhánh ánh mắt dừng ở hắn trên người, trên dưới đánh giá. Lăng Bách Hàn hoàn hồn, bị ánh mắt của nàng nhìn trong lòng phát mao. Lại làm sao vậy? Tô Giao chậm gì gì mở miệng. Ngươi thoạt nhìn rất chính phái. Lăng Bách Hàn, cảm ơn khích lệ, khó được từ miệng nàng nghe được một câu lời hay. Hẳn là sẽ không thăm ô ta tiền thưởng. 2. Lăng Bách Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thu hồi lời nói mới rồi, Tô Giao không hề có phát hiện hắn khó coi sắc mặt, vẫn cứ dùng cái loại này chậm gì gì ngữ khi nói. Ta đây liền cùng ngươi cử báo hào, có một cái tiền thưởng 20 vạn truy nã phạm giấu ở An Phụ Thôn, quả mận phố nhất bên trong một đống phòng ở, các ngươi mau đi bắt hắn đi. Chào trở về sớm một chút phát tiền thưởng, sau đó nàng liền có tiền trinh lạc. Này manh mối Lăng Bách Hàn đã nghe qua một lần, ở trong cục thời điểm. Chẳng qua lúc ấy hắn bởi vì chợt nghe thấy Đinh đội tên mà tâm thần kích động, cấp xem nhẹ đi qua, hiện tại lại lần nữa nghe được. Mặc dù biết nàng là từ nào đó quỷ trong miệng biết được manh mối, hắn cũng không thể không tin. Từ kiên định chủ nghĩa duy vật khoa học xem, đến bây giờ thế nhưng tin tưởng quỷ cung cấp manh mối, hắn sa đọa tốc độ mau không thể tưởng tượng. Lại quay đầu lại xem hành chính đại lâu thượng chính khí lẫm nhiên cảnh huy, hắn thế nhưng cảm thấy có điểm hổ thẹn. Lăng Bách Hàn thật sâu nhìn đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mở miệng. Ta làm người đưa ngươi trở về, kia 20 vạn đâu. Giết người lần trốn hung thủ, ở trong mắt nàng chỉ là một cái tiền thưởng con số thôi. Hung thủ, ta không xứng có được tên sao? Lăng Bách Hàn thế nhưng quỷ dị nghe hiểu cái này 20 vạn là đại chỉ hung thủ. Hắn hít sâu một hơi, nói. Ta sẽ an bài, Tô Giao vừa lòng gật gật đầu. Kia hành đi, người an bài một chút, đưa ta trở về đi. Ta như vậy xinh đẹp nữ hài tử, một người đi đêm lộ không an toàn. Chậm trễ lâu như vậy, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Quỷ đều không sợ ngươi còn sẽ sợ người. Lăng Bách Hàn ánh mắt ở nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng đảo qua, yên lặng thu hồi những lời này. Kêu kết thúc bá vương hoa lại đây đưa nàng trở về. Tô Giao cùng Đinh Vĩ dặn dò vài câu, ngươi dành trước nhớ, đăng ký xong đi cô nhi viện tìm ta. Hảo, không cần sốt ruột, từ từ tới, ngươi có thể trợ giúp bọn họ cũng đã thực hảo. Tô Giao cùng đưa nàng cảnh sát tiểu tỷ tỷ lên xe, xe xử ra cục cảnh sát phạm vi, Tô Giao cùng tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm khi, ánh mắt từ kính chiếu hậu nhìn đến, mặt sau không xa không gần trụy một chiếc không chớp mắt minibus. À, còn chưa từ bỏ ý định đâu, Tô Giao ý vị không rõ thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng đáng yêu tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm. Nguyên chủ không đầy 18 tuổi, cho nên còn không có rời đi cô nhi viện, nàng chính mình có đơn độc phòng. Ở trong cô nhi viện cũng không có bằng hữu, bởi vậy nàng như vậy vãn trở về cũng không có người phát hiện, đương nhiên, cũng không có cho nàng lưu cơm. Không phải mỗi một cô nhi viện đều tràn ngập ái cùng quan tâm, ít nhất nàng ở cái này ánh mặt trời cô nhi viện không có. Cô nhi viện cho bọn họ che mưa chắn gió phòng ốc, làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, lại nhiều cũng liền không có. Nơi này càng giống một cái tiểu xã hội, muôn hình muôn vẻ người đều có. Nguyên chủ cả ngày âm u, không nhận người thích, đại bộ phận thời điểm đều giống một cái ẩn hình người, thường xuyên tính bị người xem nhẹ. Những người khác có việc trì hoãn không thể đúng hạn đi ăn cơm thời điểm, còn có bằng hữu hỗ trợ lưu cơm, nguyên chủ là không có loại này đãi ngộ. Nàng không đi liền không có người nhớ tới nàng người này. Nguyên chủ đã thói quen, không cơm ăn liền đói bụng, dù sao đói một hai đốn cũng sẽ không chết. Nhưng hiện tại thay đổi Tô Giao. Nàng thói quen không được, đói bụng quá khó tiếp thu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cô nhi viện phòng bếp cũng không phải tùy tiện là có thể dùng. Ai đói bụng liền đi làm điểm cơm ăn, kia còn không lộn xộn. Tô Giao vô tình phá hư bọn họ quy củ. Nói đến cùng cô nhi viện nhân viên công tác cũng chỉ là theo chân bọn họ không thân không thích người xa lạ thôi. Cũng không có ngược đãi trách móc nặng nề bọn họ, nên làm được cũng đều làm được. Chỉ là không như vậy tận tâm thôi. Loại này đạo đức phương diện yêu cầu, nhân ra làm là tình cảm, không làm là bổn phận, ai cũng không thể nói cái gì. Tô Giao chỉ tính toán cùng bọn họ tiếp tục loại này hình thức ở chung đi xuống. Còn có hơn một tháng nàng liền thành niên, đến lúc đó liền dọn đi ra ngoài chính mình trụ, không cần nhiều sinh sự đoan. Đi phòng bếp nấu cơm ăn là không có khả năng, như vậy cũng chỉ dư lại một cái lỗ. Kêu cơm hộp. Tô Giao nhìn chằm chằm chính mình lão niên cơ, trầm mặc nửa ngày, sau đó tùy tay bắt cái quỷ lại đây. Làm gì, bị bắt lấy quỷ là một cái người trẻ tuổi, bộ dáng còn tính đoan chính, tai nạn xe cộ tử vong, cánh tay chân không đoạn, chỉ có đầu nát nửa bên, quán ái lộ ra khi chết bộ dáng chọc ghẹo người, từ trước. Tô Giao, không thiếu bị hắn kinh hách, người trẻ tuổi kêu miêu chính, hắn đương quỷ mấy năm, suốt ngày du đãng. Quen thuộc người nhà bằng hữu đều nhìn không tới hắn, cũng không có bất luận kẻ nào có thể giao lưu, quỷ sinh thập phần nhàm chán. Thẳng đến nhìn đến, Tô Giao, hắn phát hiện thế nhưng còn có người có thể nhìn đến hắn, vì thế liền lưu tại cô nhi viện. Ngay từ đầu hắn chỉ là muốn tìm người ta nói chuyện, nhưng là... Tô Giao, đối bất luận cái gì quỷ đều báo lấy làm lơ thái độ, mặc kệ cùng nàng nói cái gì, nàng đều đương nhìn không thấy. Chỉ có đang xem đến dọa người quỷ khi mới có chút phản ứng. Vì thế dần dần, miêu chính liền tìm tới rồi lạc thú, lấy hù dọa nàng làm vui. Tỉ như ở nàng buổi sáng trợn mắt trước, lộ ra khi chết bộ mặt, ghé vào mặt nàng trước, làm nàng vừa mở mắt liền nhìn đến một trương huyết nhục mơ hồ mặt. Rất nhiều lần, Tô Giao, đều bị hắn dọa kinh thanh thét chói tai. Tô Giao, đối hắn sợ muốn chết, nhưng, đó là ở đêm nay phía trước. Hôm nay buổi tối Tô Giao sau khi trở về, hắn lại tưởng trò cũ trọng thi, nhưng rất xa nhìn đến Tô Giao, hắn thế nhưng tim đập nhanh lên. Đó là một loại đối mặt cường đại tồn tại bản năng phản ứng, kiêng kỵ, sợ hãi, liền quỷ hồn đều nhịn không được run rẩy. Mãnh liệt cầu sinh dục làm hắn yên lặng bỏ chạy, lặng lẽ trốn đi, quan sát Tô Dao vì cái gì đột nhiên có lớn như vậy biến hóa. Sau đó, đã bị Tô Dao một phen xách ra tới. Thật là xách, một tay bắt lấy hắn sau cổ, giống đề gà con giống nhau dẫn theo hắn. Nàng khi nào có lớn như vậy sức lực? Tô Dao nhíu mày nhìn trước kia thường xuyên khi dễ. Tô Dao, tiểu quỷ, lại túng lại xuẩn bộ dáng thật sự cùng trong trí nhớ hung tàn không khớp hào. Bất quá nguyên chủ nhiệm vụ chung cũng không có yêu cầu trả thù này đó khi dễ quá nàng quỷ. Càng có rất nhiều làm việc thiện, Tô Dao cũng liền không hào đối hắn hạ tử thù. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi liền lập công chuộc tội đi, về sau ngươi chính là ta nô lệ. Nô lệ mưu chính, hảo, tốt, hắn thanh âm run rẩy đáp ứng, sợ chọc nàng không cao hứng, trực tiếp tay xé hắn. Mạc danh, hắn chính là có loại này trực giác, ta đói bụng, ngươi đi cho ta tìm ăn. Hảo, tốt, chủ nhân, Tô Dao mày thật sâu nhăn lại, đừng gọi ta chủ nhân, quá khó nghe. Kêu lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, tốt, lão đại, đáp ứng xong lúc sau. Mưu chính mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hắn là quỷ, mua không được cơm cũng lấy không được vật thật. Ý thức được lúc sau, hắn mặt quỷ đều dọa trắng. Lão đại, thực xin lỗi, ta lấy không được đồ vật. Tô Dao lại lần nữa nhíu mày, ánh mắt ghét bỏ từ hắn trên người dịch khai, mưu chính dọa thẳng run run, lão đại có thể hay không ngại hắn vô dụng, đem hắn tay không xé thành mảnh nhỏ. Tính, ngươi liền đi tìm một nhà có thể ngoại đưa điện thoại. Ta muốn ăn cay rát năng. Tốt lão đại, cái này vẫn là có thể làm được. Mưu chính đáp ứng thập phần sảng khoái, sau đó từ cửa sổ phiêu đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn lại từ bên ngoài phiêu trở về. Lão đại, ta tìm phạm vi 10 dặm ăn ngon nhất một nhà, số điện thoại là 139XXX. Tô Dao dùng nàng lão niên cơ bát chủ quán số điện thoại, báo nàng muốn ăn đồ ăn cùng địa chỉ sau, đối phương nói nửa giờ đưa tới. Tô Dao đem nguyên chủ toàn bộ tích tụ đếm đếm, vừa vặn đủ đài thọ, bằng không phải cấp Lăng Bách Hàn gọi điện thoại dự chi nàng tiền thường. Nghĩ đến Lăng Bách Hàn, Tô Dao bỗng nhiên nhớ tới nàng hôm nay không hỏi Lăng Bách Hàn muốn số điện thoại, này nếu là về sau tìm hắn lãnh tiền thưởng nhiều không có phương tiện. Nghĩ đến đây, nàng lại kêu chính mình tân thu tiểu đệ. Miêu miêu, ngươi đi cảnh sát cục cửa, tìm một cái kêu Đinh Vĩ cảnh sát quỷ, hỏi hắn muốn Lăng Bách Hàn số điện thoại. Miêu miêu là cái quỷ gì? Tốt lão đại, hắn miêu chính, về sau liền cải danh kêu miêu miêu. Tác giả có lời muốn nói, nhắc nhở, hôm nay 9 giờ đến ngày mai 9 giờ, là tu văn thời gian, nhìn đến đổi mới nhắc nhở thỉnh xem nhẹ. Chủ yếu tu một chút chữa sai, che chắn từ, cùng với người đọc phản ứng tương đối xấu hổ trước hai cái thế giới cảm tình tuyến, không ảnh hưởng kế tiếp đọc, có thể không cần đi phía trước phiên. Cấp tiểu thiên sứ mang đến không tiện. Kính thỉnh thông cảm. So tâm tương đương, về kép, cách chương.